anh nghe thấy như thấy như nghe ngọn gió vô tình. Một đời vắng im, cuộc tình đã quên, đã quên. Cứ trôi mãi qua bao cảnh thác tan tành, để tình vỡ tan.